Dưỡng thừa, chương 46, C46, chương 68. Khẽ hôn lên gò má nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cải tạo qua sau táo phòng sưởi ấm thư thích. Tối thoải mái địa phương chính là không cần từng muỗng múc nước. Hai tay giải phóng sau khi có thể đằng ra càng nhiều đầu óc để suy nghĩ phức tạp vấn đề. Táo tắm xong. Có một số việc Đường Kiến Vi cũng nghĩ rõ ràng. Trận này Đường Kiến Vi ý thức được nên cùng Đồng Thiếu Huyền duy trì chút khoảng cách. Đồng Thiếu Huyền khẳng định cũng có cảm giác ngộ. Có lẽ nàng hay nghĩ đến cùng nơi đi rồi. Đều cảm thấy sau khi kết hôn quan hệ càng tới gần. Đã vượt qua bình thường bạn bè giới tuyến. Các nàng thân cận có rất nhiều ngoại tại nhân tố mạnh mẽ thúc đẩy. Dù sao cũng là thiên tử tứ hôn. Nếu là nàng hay quan hệ ở chung không tốt thậm chí đối chọi gay gắt. Người ngoài nhất định sẽ thuyết tam đạo tứ. Nếu là truyền đi, vậy cũng là bôi nhọ thiên tử trọng tội. Chỉ sợ các nàng người một nhà đầu loa cùng nơi đều không gánh vác được. Này một đôi nhất định phải ở trước mặt người ngoài ân ái ngự ban thê thê. Đừng nói là người ngoài thuyết tam đạo tứ. Chính là trong nhà gia nương cũng đều mọi thời tiết quan tâm nàng hai. Như quan hệ làm thật là lạnh lùng, khó tránh khỏi một trận nhắc tới. Nàng cùng Đồng Thiếu Huyền ai cũng không muốn bị niệm một lỗ tai. Vì tại gia nương trước mặt bày ra sống chung hòa bình thái độ. Có lúc bật thốt lên thoại trên căn bản không có trải qua cái gì suy nghĩ. Môn tự vấn lòng, Đường Kiến Vi xác thực là muốn đối với Đồng gia cùng với Đồng Thiếu Huyền lấy lòng. Dù sao nơi này là cùng nàng vinh nhục tương liên phú quý gắn bó che chở nơi. Mà Đồng Thiếu Huyền cũng thành khẩn đã nói đưa nàng làm thành người nha thoại. Thậm chí đã lấy hành động thực tế đến chứng thực nàng nói không ngoa. Nhưng là, vừa nãy Đồng Thiếu Huyền cử động là có ý gì? Người nhà, cùng, thê tử, vẫn có khác nhau. Nàng là đang cảnh cáo nàng lén lút không muốn vi phạm. Không muốn làm tiếp ra một ít khiến người ta hiểu lầm cử động sao. Nước nóng dùng hết, bỗng nhiên từ đầu đúc hạ xuống nước lạnh rót Đường Kiến Vi một lạnh thấu tim. Đông cho nàng không nhịn được kêu gào lên tiếng. Nàng lúc này mới phát hiện, tại chính mình liên tục suy tư thời điểm, thiêu đến cái kia tràn đầy một chậu từ nước nóng sớm đã bị dùng hết. Đem thân thể lau khô, mặc vào giày đặc áo ngủ đi ra. Vòng tới táo phòng sau khi ra châu cái ống liên tiếp bát tô trước. Đem tân củi một lần nữa thêm trên. Nhóm lửa nước nóng. Một lúc Đồng Thiếu Huyền còn muốn đến tẩy. Đường Kiến Vi ôm nhỏ chậu hướng về phòng ngủ đi thời điểm. Trần chờ đi một bước ngừng ba lần. Nàng lần thứ nhất cảm thấy đông viện phòng ngủ có chút không để cho nàng tự tại. Lần thứ nhất cảm thấy Đồng Thiếu Huyền tại nàng nắm giữ ở ngoài. Nắm giữ nàng hoàn toàn không biết mặt khác. Đường Kiến Vi ở ngoài cửa đi rồi hai. Ba nói. Khi nàng rốt cục quyết định đi mở cửa thời điểm. Tay còn chưa đụng tới. Lại nghe môn. Dầm. Một tiếng chính mình mở ra. Dạ nàng nhảy một cái. Bên trong phòng ngủ sưởi ấm không khí cùng dính quất sắc vi quang Đồng Thiếu Huyền cùng nơi xuất hiện tại trước mắt nàng. Đồng Thiếu Huyền như cũ khoác cái này màu xám đen áo choàng. Trong tay nắm một tấm cơ cấu đồ, vẻ mặt như thường, không biết là thanh hôi màu sắc sấn cho nàng so với dĩ vãng trầm ổn. Vẫn là một tay nắm cơ cấu đồ, hơi cao hơn chính mình một ít thân cao hình thành áp bức. Đường Kiến Vi cùng nàng chính diện đón lấy thời gian, như đối mặt không còn là vị 16 tuổi thiếu nữ. Mà là vị lúc nào cũng có thể làm một ít vượt qua nàng dự liệu việc trưởng thành nữ nhân. Ngươi ở bên ngoài lắc lư cái gì? Không sợ lạnh sao? Mau mau vào đi. Bất kể là vẻ mặt vẫn là ngữ điệu đều cùng ngày xưa giống như đúc. Như chuyện lúc trước hoàn toàn chưa từng xảy ra bình thường. Một đôi mắt to như cũ trong veo mang theo ý cười. Nhưng bởi vì lúc nãy tại trang điểm kính trước một màn. Cổ xưa ấn tượng bị triệt để cắt đi. Đường Kiến Vi cần một lần nữa xem kỹ trước mắt nàng. Xem kỹ một phen, cấp tốc đến có kết luận. Đồng Thiếu Huyền tựa hồ cũng không vì bất cứ chuyện gì xoắn suýt. Liền Đường Kiến Vi một người tâm loạn như ma. Cùng kẻ ngu si tự. Đường Kiến Vi, một tiếng vào nhà đến. Cùng Đồng Thiếu Huyền nói. Nước còn phải lại thiêu một lúc. Vừa nãy ta không cẩn thận đem hết thảy nước nóng đều dùng xong. Đoán được. Xem ngươi giặt sạch thời gian dài như vậy liền biết chắc không cho ta lưu nước nóng. Thiêu liền thiêu một lúc đi. Ta cũng không vội vã. Hai người nhất thời im lặng. Đường Kiến Vi đứng bàn trang điểm bên cạnh. Đem kẹp tóc mở ra. Đặt tại đã bị thu dọn như lúc ban đầu trên bàn trang điểm. Tóc dài tán lạc xuống. Đường Kiến Vi nhẹ nhàng sắp xếp. Bỗng nhiên cảm giác Đồng Thiếu Huyền lại xuất hiện tại phía sau mình. Đường Kiến Vi đột nhiên quay người lại. Lại phát hiện Đồng Thiếu Huyền đang bàn trà một bên cầm lấy chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Ánh mắt nghi hoặc đối đầu Đường Kiến Vi tràn ngập ánh mắt cảnh giác. Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng. Lại nhìn chén trà trong tay. Hỏi, ngươi cũng muốn uống sao? Cảm giác bị trêu đùa. Đường Kiến Vi có chút tức giận nói. Đại buổi tối đều buồn ngủ. Uống gì trà? Há, ngươi vậy thì muốn ngủ. Ta còn phải lại một lúc. Cái này cơ cấu đồ có chút phức tạp. Ta lý giải một chút manh mối. Sợ ngày mai quên đến đưa nó đi một lần. Ngươi mệt trước hết lên giường đi. Đường Kiến Vi cũng không khách khí với nàng. Không chờ nàng. Trước tiên chui vào trong chăn đi rồi. Nhắm mắt lại. Phòng ngủ phi thường yên lặng. Chỉ có thể nghe thấy Đồng Thiếu Huyền bút trong tay xẹt qua bố cùng tờ giấy thì phát sinh nhẹ nhàng quát sát thanh. Nhưng dù cho như thế. Cái kia quát sát thanh tựa hồ quát tại trong lòng nàng. Nàng vẫn chưa có thể ngủ. Đồng Thiếu Huyền rốt cục để bút xuống đi táo phòng tắm rửa. Kẹt kẹt, nhẹ nhàng hợp môn thanh sau. Phòng ngủ triệt để rơi vào tuyệt đối yên lặng mật bên trong. Đường Kiến Vi ôm bình nước nóng lăn qua lộn lại nửa ngày không buồn ngủ. Trong chăn nhiệt độ theo thời gian trôi qua vừa vặn đang chậm chậm giảm xuống. Không biết là không phải là bởi vì quá lạnh cho nàng đông tinh thần. Nàng chưa từng có nằm lâu như vậy đều không có thể vào ngủ thời điểm. Đầy đầu đều vẫn là Đồng Thiếu Huyền nắm cổ tay nàng nhiệt độ. Còn có, sau não bị nàng nâng thì dựa vào cảm. Lúc đó nhiệt độ cao bao nhiêu? Bây giờ một mình nằm trong chăn thì có bấy nhiêu lạnh? Đường Kiến Vi nắm bắt bị giác. Trong lòng oán hận cực kỳ. Cả người cảm giác mát mẻ như tại nói cho nàng. Trước một quãng thời gian nàng làm sao bắt nạt Đồng Thiếu Huyền. Ngay ở một đêm này toàn bộ trở lại. Không được, Đường Kiến Vi trở mình một cái bò lên. Trong lòng có việc nàng thực sự ngủ không được. Đường Kiến Vi phiền nhất chính là cùng người bên cạnh có mấy lời nói tới không sạch sẽ. Huống chi này còn không hết là người bên cạnh, mà là người bên gối. Đường Kiến Vi xuống giường một lần nữa cầm quần áo xuyên lên. Ôm bình nước nóng, liền tỏa ra tóc ngồi ở chậu than bên cạnh. Nhìn trong chậu tình cờ bay lên đến hỏa tinh tử. Chờ Đồng Thiếu Huyền vào nhà. Đồng Thiếu Huyền tắm xong mang theo một thân nhiệt khí đẩy cửa đi vào. Tựa hồ cũng đang suy nghĩ gì sự tình. Cúi thấp đầu, lúc ngẩng đầu phát hiện Đường Kiến Vi lại thẳng tắp ngồi ở đằng kia. Ngươi đây là làm gì đâu? Không phải mệt mỏi sao, làm sao còn chưa ngủ? Đường Kiến Vi thần sắc nghiêm túc. Ta đang chờ ngươi, chờ ta làm cái gì? Đồng Thiếu Huyền đem nhỏ chậu để tốt. Không trong chăn nằm, không lạnh sao? Trong chăn chỉ có một mình ta cũng rất lạnh. Lời này tại Đường Kiến Vi trong lòng quay một vòng không nói ra. Xem Đường Kiến Vi một mặt nghiêm túc, Đồng Thiếu Huyền cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì khiếp ý, đem tóc dài tán ở đầu vai. Cùng Đường Kiến Vi nói, bất luận làm sao trước tiên lên giường đi, ngươi lại không kiên nhẫn đâu. Đông hỏng rồi thân thể ngươi liền không có tinh lực giận ta. Đi, nếu Đồng Thiếu Huyền tự mình nổi lên câu nói này đầu. Thì đừng trách Đường Kiến Vi tiếp theo đi xuống công kích nàng. Ngươi cũng biết ta tại giận ngươi a, biết a, ngươi không đều viết lên mặt sao? Ta muốn không biết cũng không được. Đường Kiến Vi cảm giác trước bị Đồng Thiếu Huyền loại ở trên người lửa. Lúc này đã biến thành mặt khác một loại lửa. Căm tức, ngươi biết ta tại sao tức giận không? Đường Kiến Vi nỗ lực ôn hòa nhã nhặn đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Ta cũng không phải khí ngươi vừa nãy hành động. Dù sao ta cũng có lỗi. Hà, Ngươi cái nào sai rồi? Ta sai lúc trước không nên cùng ngươi quá mức thân mật. Để ngươi có chỗ hiểu lầm. Ta hiểu lầm. Ừ, nguyên lai đều là ta hiểu lầm. Chờ một chút. Đường Kiến Vi suýt chút nữa bị nàng vòng vào đi. Trọng điểm không phải ta có lỗi. Mà là ta tại sao tức giận. Đường Kiến Vi nhìn nàng tại trong phòng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng sơ chải đầu lại quyển quyển bản vẽ. Tựa hồ rất bận dáng dấp. Đồng Trường Tư. Đường Kiến Vi lạnh mặt nói. Chúng ta ngồi xuống tốt tốt nói cho rõ ràng không được sao. Đồng Thiếu Huyền vẫn đúng là ngồi vào đối diện nàng. Vẫn là lấy dự định thời gian dài ngồi quỳ chân tiêu chuẩn tư thế vững vàng mà ngồi xuống. Phu nhân có chuyện quan trọng gì muốn cùng ta thương nghị? Trước có mấy lời chúng ta đã nói qua. Ta liền không nữa lặp lại. Ta biết bây giờ chúng ta đã đại hôn. Có một số việc nên cũng muốn xử lý lên. Tỷ như sinh tử việc. Ngươi gia nương có hay không có dục ngươi? Đồng Thiếu Huyền lắc lắc đầu nói. Ta nhân gia trời vừa sáng liền đã nói với ta. Sinh sôi dòng dõi chuyện này bọn họ lấy ý nguyện của ta vì chuẩn. Sẽ không nhiều hơn can thiệp. Thế nhưng động phòng thời điểm thả trong chăn cái kia. Đồng Thiếu Huyền mặt đỏ lên. Dù sao cũng là đêm tân hôn. Động trong phòng. Bọn họ nhớ cũng là bình thường đi. Nhớ. Viên phòng việc sao? Phụ mẫu nhớ việc này cũng là nhân chi thường tình. Dù sao không có cái nào đối với bạn lữ tại sau khi kết hôn gần một tháng vẫn chưa viên phòng. Nếu là không có viên phòng liền không phải chân chính thê tử. Đạo lý này không ai không hiểu. Chỉ có điều, Đồng Thiếu Huyền cảm giác mình cùng Đường Kiến Vi quan hệ còn chưa tới loại trình độ đó. Hơn nữa đời này cũng chưa chắc có thể đến bước đi kia. Dù sao nàng hai là do thiên tử dưới sắc chỉ mạnh mẽ thành thân. Đồng Thiếu Huyền đang muốn cùng Đường Kiến Vi nói. Rộng lượng, quay đầu lại ta sẽ đi theo gia nương giải thích rõ ràng việc này. Hai ta không thể so bình thường bạn lữ. Cũng không phải là tình đầu ý hợp mới kết hôn. Vì lẽ đó cũng không thể dùng cái khác tướng phu thê cùng tiêu chuẩn tới yêu cầu chúng ta. Nếu nàng hai cả đời đều không viên phòng cũng là hợp tình hợp lý. Đồng Thiếu Huyền còn chưa mở miệng. Lại bị Đường Kiến Vi đoạt cái trước tiên. Đường Kiến Vi nói ra thoại để Đồng Thiếu Huyền líu lưỡi không ngớt. Ngươi nếu là muốn viên phòng cũng không phải là không thể. Đường Kiến Vi tương đương nghiêm túc nói. Ngươi muốn cho gia nương một câu trả lời thỏa đáng. Cho thiên tử tứ hôn chuyện này một câu trả lời thỏa đáng thoại. Ta không có ý kiến gì. Nhưng là hai chúng ta quan hệ ngươi cũng rõ ràng. Ngươi cũng không phải là cam tâm tình nguyện muốn cưới ta xuất giá. Chúng ta vào lúc này nếu là viên phòng. Ngày khác ngươi gặp phải chân chính người thích. Hối hận rồi cùng ta việc. Lại nên làm như thế nào là tốt. Đến thời điểm ta trên cái nào đền một mình ngươi trong sạch thân. Đồng Thiếu Huyền quả thực hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải là xảy ra vấn đề. Đường Kiến Vi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là ta muốn viên phòng cũng không phải là không thể. Đây là ta có muốn hay không muốn sự sao? Hơn nữa tại sao là ta muốn? Ta có cưỡng bức ngươi làm bất cứ chuyện gì sao? Lẽ nào vừa nãy nàng hành động để Đường Kiến Vi ý nghĩ có chí mạng sai lệch? Vừa nãy tình cảnh cùng khống chế. Hoàn toàn không nghĩ muốn cưỡng ép nàng viên phòng ý tứ có được hay không? Đồng Thiếu Huyền chỉ là muốn dựng nên một uy nghiêm ở đây. Không thể mỗi hồi đều bị Đường Kiến Vi bắt nạt. Bắt nạt liền bắt nạt thành quen thuộc. Sau này cái này nhà còn có nàng nói chuyện phần sao? Sau này mặc dù tại trong phòng thay quần áo cũng có ít nhất điểm nhi che liễm tâm ý. Đừng đưa nàng cho rằng một đoàn không khí. Không tồn tại tự. Đồng Thiếu Huyền muốn nói cho Đường Kiến Vi. Chính là nàng cũng có cảm giác. Cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm tình. Hồn vía lên mây khó có thể ngủ. Kết quả đã đến Đường Kiến Vi nơi này liền biến thành muốn cùng với nàng viên phòng. Ha, đây là cái gì thần kỳ đầu óc mới có thể nghĩ ra được sự tình. Càng tuyệt hơn chính là nàng Đường Tam Nương lại còn ủy khúc cầu toàn. Miễn cưỡng có thể đáp ứng. Này mẹ kiếp tính là gì sự? Biến thành ta thiển mặt muốn cùng ngươi viên phòng. Trước thành thân đêm đó thượng ngươi nói bởi vì yêu thích ta mới để trưởng công chúa đưa ngươi gả cho ta. lẽ nào đều là nói láo sao? Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền con mắt vốn là đại mà viên. Dưới cơn thịnh nộ như thế chừng, thật sự có mấy phần lợi hại. Ngươi chớ đem ngươi trong lòng mình này điểm ý nghĩ xấu xa áp đặt tại trên đầu ta. Chấm, xấu xa, Đường Kiến Vi cả kinh nói. Ta làm sao liền xấu xa? Viên phòng, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy nói một tiếng không đủ. Lên giọng cường điệu nói. Viên phòng, chính ngươi muốn viên phòng lại nói là phối hợp ta. Đường Kiến Vi, nào có ngươi như vậy khốn kiếp. Ngươi mắng ta khốn kiếp. Ta mắng ta liền mắng. Ta đều không có hướng về viên phòng chuyện này trên muốn. Cũng không biết ngươi trong ngày thường trong đầu nghĩ đến đều là gì đó việc. Một mực còn muốn lại đến trên đầu ta. Chấm, Đường Kiến Vi. A, một tiếng liền muốn mở miệng. Đồng Thiếu Huyền thắng ở tốc độ nói nhanh. Lần thứ hai đổ ập xuống một trận đau của trách. Ta không nghĩ viên phòng. Ta xưa nay đều không nghĩ tới cùng ngươi viên phòng. Ngươi bực này hung tàn lại lấy bắt nạt người vì vui vẻ. Ai sẽ đối với ngươi có hứng thú? Hiện tại không viên sau này cũng sẽ không viên. Cả đời đều không viên. Đường Kiến Vi lăng lăng nhìn Đồng Thiếu Huyền. Một lát, trên mặt đóng băng giống như bắp thịt mới chậm rãi khôi phục sinh cơ. Không viên liền không viên. Hô cái gì? Chỉ lo ngươi gia nương không nghe thấy. Đường Kiến Vi nhìn qua cũng không hề tức giận. Cũng không nghĩ muốn cùng Đồng Thiếu Huyền tranh cãi nữa luận ý tứ. Bình tĩnh đến ra ngoài Đồng Thiếu Huyền dự liệu. Đường Kiến Vi thậm chí đối với nàng cười cười nói. Ta biết ta đối với ngươi không có một chút nào lực hấp dẫn. Bởi vậy cũng được. Chúng ta sau này ở trước mặt người ngoài còn lấy bạn lữ dáng dấp gặp người. Dù sao thiên gia mặt mũi hay là muốn cho. Lén lút liền lấy tỉ muội thân phận ở chung đi. Ta đại ngươi 2 tuổi. Ngươi gọi ta một tiếng tỉ tỉ. Sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau cộng đồng sinh hoạt. Cũng là một việc mỹ sự. Ai muốn gọi tỉ tỉ ngươi? Đồng Thiếu Huyền không có ứng. Đường Kiến Vi tiếp tục kiên trì nói. Xem ra ngươi còn đang giận ta. Ta cũng không miễn cưỡng với này nhất thời. Ngược lại tâm ý của ngươi ta đã rõ ràng. Cũng mời ngươi nhờ dưới ý nghĩ của ta. Đồng Thiếu Huyền tóc dài đen nhánh kề sát ở mặt một bên. Lông mày vi nhíu. Không cam lòng không muốn nhìn nàng một chút. Đường Kiến Vi muốn nói cái gì? Đường Kiến Vi cười ngọt ngào. Ta trước tại trước mặt ngươi trắng trợn không kiêng dè thay quần áo. Lại cùng ngươi mở một ít không đúng lúc chuyện cười. Nói vậy để ngươi có không ít nghi hoặc. Liên quan với việc này. Ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi. An niệm muội muội. Là ta suy nghĩ không chu đáo. Quên ngươi cảm thụ. Ngươi đừng ghi hận ta. Sau này ta sẽ không lại làm như vậy rồi. Cho ta một sửa đổi cơ hội đi. Đồng Thiếu Huyền càng nghe trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Này không giống như là Đường Kiến Vi phong cách a. Nàng là cái như thế dễ dàng biết sai người sao? Đồng Thiếu Huyền vừa vặn nghi hoặc. Liền nghe Đường Kiến Vi bồi thêm một câu. Dù sao ta luôn luôn đưa ngươi xem là tiểu muội muội. Giữa chúng ta không có bất kỳ tình bạn ở ngoài tình cảm. Vì lẽ đó ta hoàn toàn không có phương diện kia ý nghĩ. Mới sẽ đã quên bận tâm một ít sinh hoạt trên chi tiết nhỏ. Hy vọng a niệm muội muội không muốn ghi hận tỉ tỉ ta. Đường Kiến Vi như cũ duy trì vừa nãy mỉm cười độ cong. Tại, hoàn toàn, bốn chữ này càng thêm hết sức rõ ràng trọng âm. Chỉ lo Đồng Thiếu Huyền nghe không ra nàng nghĩa bóng. Đồng Thiếu Huyền, quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều. Đường Kiến Vi làm sao có khả năng biết sai. Nàng trong lời nói thoại ở ngoài tất cả đều là trào phúng. Rõ ràng là tại trả đũa. Nhưng là nàng nói tới như vậy rõ ràng. Hơn nữa cũng là theo Đồng Thiếu Huyền lời nói mới rồi tiếp tục nói. Đồng Thiếu Huyền có cái gì mặt sẽ cùng nàng có khác biệt tính toán. Đồng Thiếu Huyền hiếm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Cái gì cũng không nghĩ ra được. Không muốn cùng Đường Kiến Vi nói chuyện. Liền bình tĩnh âm thanh. Ừ, một tiếng. Đứng lên. Đường Kiến Vi ở trong lòng cười nhạo. Còn cùng lão nương chơi khoảng chứ. Đi, đời ta đã theo ngươi giang lên. Không phải cả đời đều đối với ta không có hứng thú sao? không phải tuyệt đối không cùng ta viên phòng sao? Ngày hôm nay ta liền đem hai ta thuần túy tỉ muội quan hệ lập ở chỗ này. Sau này ai vượt qua giới ai chính là cái kia trong bể nước rùa đen. Đường Kiến Vi trong lòng quyết định một chút, muốn cho Đồng Thiếu Huyền mất hết thể diện, tự phiến bạt tai ý đồ xấu. Đừng xem nàng bây giờ bị cái nhỏ chính mình 2 tuổi tiểu nương tử khí cái quá sức. Lúc trước Bắc Lăng Phủ có bao nhiêu thế gia tử thế gia nữ muốn một thân dầu thơm. Đường Kiến Vi nhưng cho tới bây giờ đều không đã cho cơ hội. Kết quả đã đến các ngươi Đồng Phủ. Lại bị ngươi cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu chư la tử ghét bỏ. Đường Kiến Vi trong lòng tất không thể bình. Không cho ngươi nhìn một cái ta Đường Tam Nương chân chính mị lực. Ngươi nghĩ ta năm đó quát tháo Bác Lăng tên gọi là giả. Đường Kiến Vi với trong lòng một lần nữa dấy lên đấu trí thời gian. Đồng Thiếu Huyền cũng không ít cười lạnh. Tỉ muội thật sao? Cực kỳ tốt. Đã như vậy, ta cũng không chi phí kính che đậy đậy rồi. Đồng Thiếu Huyền ngay ở trước mặt Đường Kiến Vi diện đem áo choàng một dài quải lên, muốn ra mặt giày chúng ta đồng thời giày. Áo choàng một thoát, liền chỉ còn một cái mỏng manh trung y thiếp ở trên người. Đường Kiến Vi chợt phát hiện Đồng Thiếu Huyền nơi nào đó tựa hồ trở nên không giống nhau lắm. Trước đây bằng phẳng trước người, bây giờ linh lung có hứng thú. Đường Kiến Vi lại vẫn luôn không có chú ý tới biến hóa này. Ánh mắt theo bản năng mà bị thu hút tới. Đồng Thiếu Huyền cảm nhận được Đường Kiến Vi ánh mắt, kinh ngạc nhìn lại nàng. Đây là ánh mắt gì? Có nhìn như vậy muội muội mình sao? Đường Kiến Vi, thấy Đường Kiến Vi bị chính mình vây chặt. Đồng Thiếu Huyền cười đến càng đắc ý. Hai người này từng người giấu trong lòng. Cùng ngươi chết khái. Tâm tư, từ từng người một bên lên giường. Tuy rằng phân cao thấp tâm tư đại kém không tồi. Nhưng là kéo dài phương hướng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đồng Thiếu Huyền nghĩ tới là đêm này tỉ muội tên chứng thực. Mà Đường Kiến Vi bị nàng đả kích tự tin sau khi hướng về vô cùng nguy hiểm phương hướng lừa đi. Chui vào chăn thời điểm vẫn là một người một chăn đệm tử. Đồng Thiếu Huyền ôm chính mình bình nước nóng nỗ lực động viên tâm tư. Tìm kiếm buồn ngủ, thật vất vả đem lạnh lẽo ổ chăn ô nóng. Tâm tư bằng phẳng, vừa muốn đi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Cảm giác chăn một góc bị tạo ra. Có một đoàn sưởi ấm sự vật dọc theo ổ chăn mở ra địa phương. Trượt vào trong ngực của nàng. Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền thấp giọng kêu lên. Ngươi làm cái gì? Hả? Lại một lần oa đến trong lòng nàng. Đường Kiến Vi tựa hồ ngủ đến mơ mơ màng màng. Đối với Đồng Thiếu Huyền chất vấn cũng không có phản ứng. Trái lại cánh tay nắm thật chặt, thiếp cho nàng càng gần hơn. Ấm áp, Đường Kiến Vi nửa ngủ nửa tỉnh nói ra như thế hai chữ. Ngươi, không phải nói dễ làm tỉ muội sao? Này lại là thái độ gì? Tỉ muội, chính là như vậy. Đường Kiến Vi bán trợn tròn mắt. Xem thường nói, ta cùng tỷ ta đều là như vậy ngủ. Làm sao có khả năng? Không tin ngươi có thể đi hỏi nàng. Ôi, đừng ầm ĩ, buồn ngủ quá. Ngủ ngon a Niệm muội muội. Ta thật sự muốn ngủ. Nói xong cái cuối cùng tự sau khi. Đường Kiến Vi triệt để mê man. Bất luận Đồng Thiếu Huyền làm sao dãy giụa, nàng chính là cùng chết rồi tự hoàn toàn bất động. Đồng Thiếu Huyền đều bay nhảy mệt mỏi. Hết cách rồi, đành phải thôi, ngủ đi, ngược lại ai cùng một chỗ cũng rất ấm áp, có cái gì đợi được ngày mai trở lại cùng với nàng tính sổ được rồi. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Đường Kiến Vi như cũ vu vạ Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Mặc dù tỉnh rồi cũng không chịu lên, còn muốn lại làm phiền. Đồng Thiếu Huyền còn tại phát dục chung gò đất bị Đường Kiến Vi trong lúc vô tình chạm thẳng vào nhau. Mài đến đặc biệt khó chịu, không để ý tới rất nhiều vẫn cứ đưa nàng đẩy ra. Vội vã bỏ xuống giường, chờ Đồng Thiếu Huyền ra ngoài thời gian. Đường Kiến Vi mở mắt ra, lạnh rên một tiếng, tháng riêng kỳ nghỉ liền muốn đến cùng. Dựa theo Bạch Lộc Thư Viện hàng năm thông lệ, tân xuân nhập học trước đều sẽ tổ chức bọn học sinh đi đạp thanh thưởng xuân. Ký tình sơn thủy ngâm thơ đối nghịch. Bồi dưỡng văn nhân nên có tình cảm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Thư viện tiên sinh đã từng nhà thông báo Đạp Thanh thời gian cùng đi địa phương. Phụng huyện Vân Giao Sơn A, là cái tú lệ mà tràn ngập linh khí địa phương. Chỉ có điều đường xá xa xôi. Này vừa đến một hồi muốn đi mấy ngày. Đồng Thiếu Huyền sắp xuất hiện đi việc cùng Tống Kiều nói sau khi. Tống Kiều có chút lo lắng có phải là quá xa. Tiên sinh thông báo đầu vĩ 10 ngày. 10 ngày a, một mình ngươi ở bên ngoài thời gian dài như vậy. Ta có chút không yên lòng. 10 ngày mà thôi. Lúc trước ta đi Bắc Lăng hồi đó qua lại có thể đi mấy tháng đây. Không cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về rồi sao? Hơn nữa ta cũng không phải một người đi. Theo thư viện đến mấy chục vị đồng môn còn có tiên sinh đồng thời. A nương không cần phải lo lắng. Nhưng là vi nương lúc nào cũng sẽ lo lắng của ta nữ nhi. Đường xá xa xôi. Dọc theo con đường này ăn cái gì ngủ chỗ nào đâu. Không quen làm sao bây giờ. Ngủ thoại khẳng định là đầu quan đạo dọc theo đường khách điếm. Cho tới ăn sao. Đồng Thiếu Huyền dừng một chút vẫn không có tiếp tục nói. Liền nghe một tiếng âm thanh lanh lảnh từ phía sau vang lên. Ăn thoại ta đã là phu nhân chuẩn bị kỹ càng. Điểm tâm cùng ăn vặt không thiếu gì cả. Đường Kiến Vi bưng cái 6 tầng hộp cơm đi vào tiền thính. Sát bên ngồi ở hồ trên ghế Đồng Thiếu Huyền dừng bước lại. Nửa người vi vi hướng về nàng khuynh. Tự không có xương bình thường y ở trên người nàng. Đem hộp cơm đặt tới trước mặt nàng. Trong này đều là một ít không dễ xấu đồ ăn. Không cần, ta, Đồng Thiếu Huyền vừa ngẩng đầu đối đầu lại là Đường Kiến Vi một đôi có chút mất mát cùng thương tâm ánh mắt. Hôm nay trời còn chưa sáng ta liền rời giường. Chính là sợ phu nhân ở bên ngoài ăn không quen. Chuyên môn vì ngươi xuống bếp. Tại nhà bếp một đối đãi chính là hơn một canh giờ. Đường Kiến Vi nhẹ nhàng đập nện eo. Khẽ thở dài. Khả năng là trước eo tổn thương vẫn không có tốt hiểu chưa. Vào lúc này có chút đau nhức. Nhưng là phu nhân nhưng là không thích sao. Đón Tống Kiều khẩn nhìn chăm chú ánh mắt. Đồng Thiếu Huyền không thể làm gì khác hơn là nói. Đa tạ phu nhân. Một lúc ta cho phu nhân theo nhấn một cái. Đồng Thiếu Huyền trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trước nàng hai đều ồn ào thành như vậy. Đường Kiến Vi lại còn đối với nàng như thế săn sóc. Nghĩ như thế nào đều không đúng lắm. Không phải nói làm tỉ muội sao. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn kỳ quái. Đường Kiến Vi từ phía sau nàng cuốn lại cổ của nàng. Tại gò má nàng trên hôn nhẹ. Cảm ơn phu nhân. Vậy ta sẽ chờ. Đồng Thiếu Huyền chén trà trong tay suýt chút nữa đi trên đất. Đây là cái gì tỉ muội? Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, nói muốn nhổ ta flex người. Kết quả ngày hôm nay chính mình lập một đại diện flex. Này đón gió phấp phới a, ta liền xem lúc nào sẽ bị đánh mặt sưng. Đồng Thiếu Huyền, đến a, lẫn nhau thương tổn a, ý chí chiến đấu sục sôi. Cách chương.